Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1062, Thanh Bạch Song Đế Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, Tuyết Vũ Diệu Dương, Tuyết Đế Tam Tuyệt Nha, ngược lại không kém, Lục Uyên đánh giá phía trước lĩnh vực, trọng đồng bên trong lóe qua một vệt tinh mang, nhẹ giọng thở dài. Tuyết đế đích thật là rất lợi hại, nhưng bây giờ Tuyết Vũ Diệu Dương đều dùng đến. Nhìn trận thế này, Tuyết đế đã là đem hết toàn lực, ta thật có chút lo lắng. Băng đế ngữ khí ngưng trọng nói ra, lo lắng Tuyết đế thụ thương. Lục Uyên hỏi, băng đế khẽ ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng, sợ là đã thụ thương a. Lục Uyên tâm lý âm thầm thì thầm một tiếng. Lấy một địch hai, cho dù Tuyết đế có hoàn cảnh ưu thế, cái kia bại vẫn là sẽ bại a. Có thể trèo chống lâu như vậy đã tương đương không dễ. Bất quá Lục Uyên cũng không có nói ra đến, miễn cho băng đế cuống cuồng. Hai người các ngươi chờ ở tại đây, ta vào xem. Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cùng băng đế, nhạt vừa nói, ta cũng muốn đi. Băng đế giòn tiếng nói, đàng hoàng đợi, cực hạn đấu la chiến đấu ngươi còn không chen tay được. Huống chi thực lực ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ngươi đi vào còn muốn ta phân lòng chiếu cố ngươi. Lục Uyên lườm băng đế liếc một chút, tức giận nói, ngươi, Lục Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm băng đế, mang theo một cỗ cảm giác áp bách, không đến liền không đi nha, hùng ác như thế làm gì? Cảm thụ được Lục Uyên trong mắt cảm giác áp bách, băng đế rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, Lục Uyên thực lực quá mạnh, nhìn nó liếc một chút liền để nó cảm thấy có điểm tâm hoảng. Mà lại loại huyết mạch kia phía trên uy áp thật sự là để nó không có phản kháng dục vọng. Không đối với ngươi hung điểm ngươi cũng không biết nghe lời. Một đầu mẫu bọ cạp còn như thế mãng. Lục Uyên nhếch miệng, từ tốn nói lấy Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết. Tuyết nhi, thật tốt ở tại lấy, đừng có chạy lung tung. Tốt, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, nói ra, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Sau đó một đầu trực tiếp va vào Tuyết đế lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực bên trong tuyết hoa càng thêm phong phú. Tầm nhìn cực thấp, lộ ra một cỗ băng hàn thấu xương. Đồng dạng là cực hạn chi băng, Tuyết đế khống băng nhiệt độ so với băng đế còn muốn thấp hơn. Đối với băng nhiệt độ trưởng khống cùng ta so sánh đều không xê xích bao nhiêu. Không hổ là Tuyết đế. Lục Uyên trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Hắn khi lấy được băng long vương hiến tế về sau, đối băng trưởng khống đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Vốn dĩ là trên đại lục ngoại trừ cổ Nguyệt Na không người là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ xem xét, Tuyết đế đối băng trưởng khống cũng không kém hắn. Có chút ý Lục Uyên mỉm cười, trọng đồng lóe ra, hướng về băng tuyết vòi rồng phương hướng nhanh chóng lao đi. Thật là lợi hại một đầu hồn thú. Đã vậy còn quá khó chơi. Thanh đế hóa thân sư tử trên người có một đạo vết máu. Đó là bị Tuyết đế bổ ra. Tại hắn cùng Bạch đế liên thủ phía dưới, hắn lại còn là bị Tuyết đế thương tổn tới. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi 10 phần nổi nóng. Đừng đùa, đến thật đi. Nàng đã tiêu hao ta toàn bộ kiên nhẫn. Bạch đế trên thân đồng dạng có thương thế, lân phiến phá nát mấy khối, máu me đầm đìa. Tuyết đế khởi xướng tiến công đến vẫn là tương đối mãnh liệt. Hai đại cực hạn đấu la cùng nhau bị thương. Thanh đế nhẹ gật đầu. Trên thân lôi đình bạo liệt. Một tiếng kinh khủng sư hống âm thanh truyền ra. Nguyên bản 100 mét lớn thanh lôi huyết thí sư vậy mà trong nháy mắt phóng đại gấp 3. Biến đến chừng 300 mét lớn nhỏ. Kinh khủng sư hống âm thanh đem chung quanh tuyết hoa cùng nhau trống rỗng. Bạch đế cũng là phát ra một đạo vang dội long ngâm. Long uy trấn thiên, Đầu kia màu trắng cự long thân thể cũng là trong lúc đó bạo tăng đến 300 mét nhiều. Một long nhất sư thật nhanh va chạm, một người thân bên trên tán phát lấy liên thiên bích quang. Một người thân bên trên tán phát lấy bạch quang chói mắt. Cả hai khí tức trên thân vậy mà trực tiếp hợp thành một khối. Bắt đầu hô ứng lẫn nhau. Không tốt, Tuyết Đế trong mắt lướt qua một tia chấn kinh. Khóe miệng của nàng chảy nhàn nhạt vết máu, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Kỳ thật, thương thế của nàng so với Bạch Đế cùng Thanh Đế muốn trọng hơn nhiều. Lấy một địch hai há lại nhẹ nhàng như vậy, tiếp tục đánh xuống không ra nửa canh giờ. Nàng thì muốn thua, có điều nàng ngược lại là có lòng tin có thể kéo một người chôn cùng. Nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ có chút thoát ly nàng nắm trong tay. Hai người kia khí tức hút nhau về sau, khí thế trên người phóng đại, lấy ánh mắt của nàng tự nhiên không khó coi ra. Đó là một loại võ hồn dung hợp kỹ, Bích Hải Bạch Long là nước cùng giết hại song thuộc tính. Thanh Lôi Huyết Thí Sư là lôi cùng giết hại song thuộc tính. Hai loại võ hồn có được rất cao tương tính, có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Hai tên cực hạn đấu la võ hồn dung hợp kỹ uy lực mạnh bao nhiêu? Khác không dám nói, bán thần khẳng định không tiếp nổi. Tối thiểu đến ngụy thần mới có thể một anh hắn phong mang. Mà nếu như là Tuyết Đế, cường tiếp một kích này, như vậy rất có thể sẽ chết. Không thể để cho bọn họ dung hợp. Tuyết Đế ánh mắt mãnh liệt, khí thế trên người trong khoảnh khắc tăng vọt, tay ngọc đầy. Một cỗ thông thiên triệt địa băng tuyết vòi rồng hướng về Thanh Bạch Song Đế phương hướng công tới. Nghĩ cũng rất đẹp, võ hồn dung hợp, lôi thí huyết long sư. Thanh quang bạch quang dung hợp lại cùng nhau. Thanh sư bạch long dung hợp tách ra hộ thể ánh sáng trực tiếp đem cái kia ngập trời băng tuyết vòi rồng đánh tan. Sau một khắc, một đầu chiều cao hơn 800 mét to lớn long sư hiện lên bầu trời. Bạch long đầu, thanh sư thân, sau lưng mọc lên hai cánh. Toàn thân trải rộng huyết sắc lôi đình. Bốn cái móng vuốt phía trên bốc lên đỏ tươi diễm hỏa. Trên thân răng đầy vảy màu xanh. Đây chính là Bích Hải Bạch Long cùng thanh lôi huyết thí sư võ hồn dung hợp kỹ. Lôi thí huyết long sư. Cái này to lớn long sư ngửa mặt lên trời một trận gào thét. Liền đem Tuyết Đế lĩnh vực trong khoảnh khắc phá trừ sạch sẽ. Bây giờ song phương đã sớm không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Cái kia to lớn long sư phi nước đại lấy. Trên thân cái kia huyết sắc lôi đình lóe lên. Một đạo thô to như thùng nước lôi đình dẫn đầu hướng về Tuyết Đế bổ tới. Cảm thụ được long sư trên người khí thế khủng bố, Tuyết Đế trong mắt mang theo một tia tử vong điên cuồng. Băng thuộc tính năng lượng vây quanh Tuyết Đế điên cuồng phun trào. Giờ khắc này Tuyết Đế hoàn toàn dẫn bảo trên người toàn bộ năng lượng. Đế kiếm băng cực vô song, màu băng lam ánh kiếm trong lúc đó tiêu thăng đến hơn 500 mét. Tuyết Đế khua tay cái kia to lớn băng trường kiếm màu xanh lam trực tiếp hướng về kia đánh tới lôi. Đình chém tới, oanh, băng kiếm cùng lôi đình tương giao. Hai người cùng nhau nổ tung. Cái kia tách ra năng lượng ba động trực tiếp đem Tuyết Đế thân thể đẩy bay ngược. Phản phệ phía dưới, Tuyết Đế lúc này lại là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Thế mà lập sư cái kia thân thể khổng lồ lại là không chút nào động. Vừa rồi cái kia lôi đình vốn là nó tiện tay nhất kích thôi. Nhưng nó tiện tay nhất kích, Tuyết Đế lại bạo phát ra toàn bộ hồn lực vừa rồi ngăn trở. Đi chết đi, long sư phát ra một đạo giống to. Một khỏa năng lượng to lớn bóng hướng về Tuyết Đế dâng trào mà đi. Năng lượng cầu chừng 500 mét lớn nhỏ. Trong đó lôi đình chi lực cùng sát lục chi lực phun trào. Lực sát thương cực kỳ to lớn. Một kích này so với vừa rồi lôi đình thế nhưng là lợi hại không biết bao nhiêu. Đây chính là lôi thí huyết long sư chăm chú nhất kích. Một kích này nếu như đánh trúng,